Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 808 Tượng Lập Thư Viện 83. Chương 808 Tượng Lập Thư Viện 83 hoạt động hai bước lúc sau. Viện trưởng phản ứng lại đây chính mình có thể động, hắn đệ nhất ý niệm chính là muốn chạy, nhưng nơi này là nóc nhà, đi thông phía dưới môn đã sớm phong kín. Hắn căn bản không có chạy trốn cơ hội, Hạ Tịch đương nhiên sẽ không trả lời viện trưởng vấn đề. Nàng tươi cười sán lạn mà nhìn viện trưởng. Ngươi đừng khẩn trương, ta chính là hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ. Nếu ngươi trả lời làm ta vừa lòng, ta liền sẽ không thương tổn ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Viện trưởng trên mặt đã sớm đã không có hòa ái biểu tình. Trừ bỏ phẫn nộ chính là phát điên, cái này theo dõi dưới lầu mặt có cái bí mật căn cứ đúng không? Hạ Tịch cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi, viện trưởng ngẩn người. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía nơi khác. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, này đã có thể giả. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Nếu ngươi thật sự không biết chuyện này, ở nghe được ta nói lúc sau, phản ứng đầu tiên hẳn là cảm thấy ta không thể hiểu được. Thậm chí sẽ trái lại nghi ngờ ta. Nhưng ngươi chỉ là nói chính mình nghe không hiểu. Thậm chí còn không dám cùng ta đối diện. Này viện trưởng ngụy trang hòa ái dễ gần thời điểm còn rất giống mô giống dạng. Nhưng đối với chính mình vi biểu tình đem khống liền không quá được rồi. Bất quá cứ như vậy, vừa lúc chứng thực nàng suy đoán, làm thư viện cấp bậc cao nhất người lãnh đạo. Viện trưởng quả nhiên cũng là thuộc về che giấu lãnh đạo tầng một viên, viện trưởng trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại tận lực không có biểu hiện ra ngoài, hắn quay đầu cùng Hạ Tịch đối diện. Ta là cảm thấy ngươi nói lời này không thể hiểu được. Chỉ là ta biểu đạt đến không phải thực hảo mà thôi, một cái mỗi ngày khai tẩy não đại hội ngươi. Nói như vậy nhiều dõng dạc hùng hồn tẩy não dùng từ. Ngươi nói chính mình biểu đạt không được. Hạ Tịch trong tay nhiều ra một phen bạc chất dao ăn. Để ở viện trưởng trên cổ. Ta nhưng không có cùng ngươi đùa giỡn tâm tư. Nếu ngươi không phối hợp, ta không ngại làm ngươi cảm thụ một chút thống khổ, dừng một chút. Nàng đột nhiên lộ ra một mặt cười xấu xa. Tóc húi của lão sư ngươi còn nhớ rõ đi. Hắn chính là bị ta này đem dao ăn giải quyết rớt Nga tương đương. Viện trưởng sắc mặt rốt cuộc không chịu khống chế mà đổi đổi. Là ngươi. Tóc húi của lão sư chết ở toàn bộ thư viện đều là một cọc đại sự. Nhưng đội trưởng đội bảo an tra xét lâu như vậy đều không có bất luận cái gì tiến triển. Chuyện này cơ hồ chính là không giải quyết được gì, lại không có nghĩ đến. Lúc ấy cái kia đáng thương hề hề người chứng kiến. Cư nhiên chính miệng thừa nhận chính mình chính là hành hung giả. Bằng không ngươi cảm thấy. Vì cái gì lâu như vậy các ngươi đều không có tìm được cái gọi là hung thủ đâu. Hạ Tịch tươi cười sán lạn vài phần. Hoặc là ngươi tưởng tự mình cảm thụ một chút. Mới nguyện ý tin tưởng ta nói chính là thật sự. Nói. Nàng cầm dao ăn tay hơi hơi dùng sức. Trực tiếp cắt mở viện trưởng làn da. Miệng vết thương không thâm. Lại vẫn là có một chút huyết thấm ra tới. Ta lại không có nói không tin. Đau đớn cùng mùi máu tươi tức khắc làm viện trưởng có chút nóng nảy. Cái này nha đầu thúi là người điên đi. Nàng căn bản là không có cho hắn phát biểu cái nhìn cơ hội. Liền trực tiếp động thủ, bình thường uy hiếp người lưu trình cũng không phải là như vậy. Kia thực hảo, cái này ngầm trong căn cứ rốt cuộc có cái gì? Hạ Tịch nhìn chằm chằm viện trưởng đôi mắt xem. Ở viện trưởng mở miệng phía trước lại bồi thêm một câu. Ngươi nếu là lại cùng ta nói không biết, ta liền trực tiếp giết ngươi. Dù sao trong thư viện che giấu lãnh đạo tầng cũng không ngừng ngươi một cái. Ta tìm người khác cũng là giống nhau, nghe được Hạ Tịch cư nhiên liền che giấu lãnh đạo tầng sự. Tình đều biết, nguyên bản còn tưởng giả ngu viện trưởng tức khắc đánh mất cái này ý niệm, hắn nuốt nuốt nước miếng. Khẩn trương mà trả lời, bên trong phóng về thư viện thành lập lúc đầu sở hữu tư liệu. Còn có một cái đại hình phòng thí nghiệm, ta nhìn đến đánh thưởng đạt tới thêm càng yêu cầu. Hôm nay quá mệt mỏi, ta ngày mai thêm càng ha tương đương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.